Chương 1639, mang ngươi về nhà, 2. Vừa nghĩ tới bệnh của hắn lập tức là có thể trị tốt, hắn liền cao hứng không cách nào tự quyết. Hình Đan Thanh nghe Mộ Nhan sau khi giải thích, lắc đầu liên tục, quân cô nương, ta không biết ngươi biết như thế nào thần y, nhưng tử dịch bệnh là không chữa khỏi, ngươi cũng đã biết, tại Tử Vân giới có bao nhiêu danh y tô ra lại mời qua bao nhiêu cái, thế nhưng lại không có một cái có thể thành công. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Thương Lam giới y sư có thể so sánh Tử Vân giới cao minh hơn sao? Nhưng mà, Tô Tử Dịch lại kiên trì muốn tại Diêu Quang phân viện lại lưu 7 ngày, Hình Đan Thanh không lay chuyển được hắn, đành phải lưu lại Lục Cẩm Hàng chiếu khán hắn, cũng để Lục Cẩm Hàng trong vòng 7 ngày nhất định phải đem nhân mang về Phượng Thiên Học Viện. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngắn ngủi 7 ngày, còn có thể xảy ra chuyện gì? Mộ Nhan muốn thay Tô Tử Dịch chữa bệnh, vạn sự đều đã có, lại còn thiếu mấy vị linh dược. Cái này mấy vị linh dược cũng không tính đặc biệt hy hữu chân quý, nhưng cần thiết số lượng lại phi thường khổng lồ. Cơ nở tại từng cái thành trấn nhiều cửa hàng từng cái thu mua, mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Mộ Nhan đem thu mua dược liệu nhiệm vụ, đều giao cho Trịnh Tiểu Bản cùng Khương Huynh Vũ. Hai cái này Diệp Đại Thần số một fan hâm mộ tiếp vào nhiệm vụ, quả thực cao hứng khoa tay múa chân, hai ngày này đều tại vì thu thập dược liệu mà bôn ba. Khương Huynh Vũ đang bận đem thu lại dược liệu về đến cùng một cái túi càn khôn, sau đó đi tới một cái thành trấn. Liền nghe sau lưng truyền đến thiếu niên trong suốt thanh âm, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi thu mua linh dược? Khương Huynh Vũ vừa quay đầu, nhìn thấy dung nhan thanh tú Tô Tử Dịch, lập tức hai mắt sáng lên. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, Trịnh Tiểu Bàn liền bất thiện đưa đầu tới, đi cái gì đi, ngươi không biết ngươi bây giờ là Tinh Thần Học Viện cùng Phượng Thiên Học Viện trọng điểm bảo hộ đối tượng sao? Nếu là chúng ta mang ngươi ra ngoài, ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, chúng ta chẳng phải là chịu không nổi? Khương Huynh Vũ vội vàng nhấc hữu tay lên đụng Trịnh Tiểu Bàn một lần, chỉ là đi Thiên La Thành thu cái linh dược, có thể xảy ra chuyện gì? A Tô sư đệ đoạn này thời gian đều bị giam tại Diêu Quang phân viện, cũng không phải buồn bực hỏng sao? Chúng ta liền dẫn hắn ra ngoài đi một chút thế nào? Tô Tử Dịch nghe vậy, vốn là thanh tịnh hai mắt lập tức sáng lấp lánh, vốn là thanh tu dung nhan trở nên càng phát ra động nhân. Trên thực tế, hắn là nghĩ tại trước khi đi, cho tiểu tỷ tỷ đưa một kiện lễ vật. Thế nhưng là lật khắp tất cả chữ vật khí cố, lại cảm thấy mình thứ ở trên thân đều không xứng với tiểu tỷ tỷ. Hết lần này tới lần khác chính hắn đối Tinh Thần Học Viện phụ cận mấy cái thành trấn đều chưa quen thuộc, cho nên mới muốn tìm Khương Huynh Vũ cùng Trịnh Tiểu Bản hỗ trợ. Khương Huynh Vũ xem xét hắn kia tuấn tú lộ ra đáng yêu nụ cười mặt, liền chống cằm phát hoa si, hoàn toàn không có cái gì sức chống cự trực tiếp đáp ứng xuống. Khi Trịnh Tiểu Bản chỉ có thể ở một bên phụng thịu. Lúc chiều, thời tiết dị thường oi bức, Mộ Nhan từ không gian bên trong tu luyện xong thần nhạc sư kỹ năng ra, có chút thở không nổi. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Trịnh Tiểu Bàn thở phì phò có một túi linh dược từ bên ngoài đi tới. Tiểu Bàn, thế nào? Nhìn thấy Mộ Nhan, vành mắt hắn một lần đỏ lên, đập nói lắp ba, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, Mộ Nhan mới nghe rõ hắn ý tứ, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Nguyên lai Trịnh Tiểu Bàn cùng Khương Huynh Vũ, Tô Tử Dịch cùng đi thu thập linh dược. Kết quả toàn bộ hành trình Khương Huynh Vũ đều tại hoa si Tô Tử Dịch, vây quanh hắn xoay quanh, căn bản không để ý Trịnh Tiểu Bàn. Trịnh Tiểu Bàn trong cơn tức giận, liền tự mình chạy mất. Nhìn thấy Mộ Nhan bật cười, Trịnh Tiểu Bàn càng tức, hỗn đản, ngươi căn bản cũng không phải là Diệp Đại Thần. Diệp Đại Thần là đỉnh thiên lập địa anh hùng, mới sẽ không chỉ đối Tiểu Bạch kiểm tốt đầu tấu chương xong.